Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Muội muội, ngồi cái đại hồng hoa kiệu mà thôi, cần phải như thế hưng phấn sao? Hải thần đại nhân mở miệng, để Trần Trường Thanh nhiều hơn một tia lực lượng. Cái dám, bất quá lúc trước đúng là đáp ứng hải thần đại nhân phải bồi thường nàng hai cái yêu đan. Trần Trường Thanh tiền tư hậu tưởng, rốt cục nghĩ ra một bộ tương đối ổn thỏa phương án. Trước dùng bát diện linh lung tháp hư không độn hành phương pháp, đem nghênh nhi đưa qua cái kia đại hồng hoa kiệu phía trên. Về sau, nghênh nhi đem Trầm Tĩnh từ kiệu hoa bên trên mang ra, đưa về cho Trầm Giao, mà nghênh nhi thì là thay thế Trầm Tĩnh thân phận. Hai người niên kỷ không kém bao nhiêu, thể trọng đoán chừng cũng kém không nhiều, việc này sẽ không bị người phát hiện. Trần Trường Thanh thì là lợi dụng bát diện linh lung tháp một mực đi theo kiệu hoa một bên, đợi cho kiệu hoa chìm vào nước sông bên trong, như vậy hai người liền có thể tìm được thủy yêu kia động phủ. Tại xác định địa phương tốt án kiện về sau, Trần Trường Thanh huynh muội liền trở về bên trong bát diện linh lung tháp, bắt đầu tiến hành chuẩn bị trước khi chiến đấu. Trong nước chiến đấu, hai người thay đổi mộc hệ quần áo, một lần nữa chỉnh lý tốt trên người phù chú trang bị. Sau đó y kế hành sự, cái kia Trầm Giao nhìn thấy hai người hư không tiêu thất, cũng là lấy làm kinh hãi, có chút không biết làm sao. Nàng tại nguyên chỗ chờ giây lát về sau, liền phát hiện Trần Trường Thanh mang theo muội muội của mình xuất hiện ở trước mắt. Đây là tình huống gì? Trầm Giao trong lúc nhất thời đều mộng. Trần Trường Thanh bàn giao một câu, tiểu thư nhà ta đã ở cái kia kiệu hoa phía trên, người trước mang người muội muội giấu đi, chuyện sau đó chúng ta giải quyết. Nói xong câu đó về sau, Trần Trường Thanh lần nữa Trầm Giao trước mặt biến mất. Trần Trường Thanh về tới bát diện linh lung tháp, hư không độn hành đến kiệu hoa một bên, thông qua bát diện linh lung tháp bên trên lăng ngọc, chú ý Trần Tử Nghênh tại đại hồng hoa kiệu tình huống bên trong. Tiểu cô nương này nhìn qua, làm sao còn có một điểm nhỏ hưng phấn đây? Nói, ngươi đến cùng đang cười cái gì? Chỉ chốc lát sau, thần sông cưới vợ buổi lễ long trọng bắt đầu. Khói lửa dấy lên, khua chiêng gõ trống, quá trình không tiện mảnh biểu hiện. Trong chốc lát, bốn tên kiệu phu dơ lên đại hồng hoa kiệu, hướng về đi bờ sông đi. Trần Trường Thanh lập tức đi theo. Trong chốc lát, đám người liền cùng một chỗ bảo hộ lấy kiệu hoa đi tới bờ sông. Đứng ở trên tế đàn đại tế ti hơi thi pháp, cái kia đại hồng hoa kiệu liền lăng không bay lên, hướng về cái kia Tây Hà phía trên bay đi, bay đến dòng sông trung ương. Kia hà thủy phía trên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Đại hồng hoa kiệu ở cái kia vòng xoáy phía trên mất trọng lượng, trực tiếp liền rơi vào vòng xoáy bên trong. Hư không độn hành căn bản không bị ảnh hưởng. Trần Trường Thanh nhẹ nhõm cùng lên, rơi vào trong sông về sau, một đạo màu lam nhạt hơi mờ màn ánh sáng bao trùm tại kiệu hoa phía trên. Kiệu hoa theo dòng nước lưu động, trong chốc lát liền chìm xuống đáy nước. Trần Trường Thanh đi theo một bên, hơn nữa dùng lăng ngọc quan sát đến chung quanh tình huống. Rất nhanh hắn liền chú ý tới ở nơi này đáy sông chỗ sâu có một cái động phủ. Động phủ bên ngoài có một tầng huyễn thuật bình chướng. Nếu không phải là dựa vào hỏa nhãn kim tinh, Trần Trường Thanh đều không nhất định có thể phát hiện. Bất quá coi như không phát hiện được cũng không để ý, đi theo kiệu hoa đi qua là được. Mà giờ này khắc này, Trần Trường Thanh gặp phải là một cái khác vấn đề. Kia liền là bát diện linh lung tháp cùng lăng ngọc tổ hợp không cách nào thông qua hư không độn hành tiến vào động phủ, bởi vì hư không độn hành không gian, nhưng thật ra là hiện thực cùng hư không bên trong một phiến hỗn độn khu vực, không thể thông qua độn hành đi vào ma giới kẽ nứt. cũng không thể thông qua độn hành tiến vào tiên giới khe hở. Tiên nhân, yêu vật động phủ, cũng là ở vào một cái không gian khác, đồng dạng cũng không thể thông qua độn hành tiến vào. Cho nên, hắn nhất định phải tại Trần Tử Nghênh tiến vào động phủ trước đó. Rời đi Bát Diện Linh Lung Tháp, sau đó truyền tống đến Trần Tử Nghênh bên người. Hắn tính toán khoảng cách, Kiệu Hoa không sai biệt lắm bay vào động phủ thời điểm. Trần Trường Thanh liền từ bên trong Bát Diện Linh Lung Tháp phi ra. Sau đó thi triển nhất tuyến khiên. Trong nháy mắt, Trần Trường Thanh liền truyền vào Kiệu Hoa bên trong. Ta, người đè chết ta, người đè chết ta. Trần Tử Nghênh đem Trần Trường Thanh đẩy ra. Chờ, chờ một chút, Kiệu Hoa này quá hẹp. Trần Trường Thanh nhéo một cái thân thể, ôm lấy Trần Tử Nghênh đặt ở trên đùi của mình. Nghênh nhi, ngươi cao hơn bao nhiêu? Làm sao nặng như vậy? Trần Trường Thanh lau lau mồ hôi trên trán. Trần Tử Nghênh, nào có nặng bao nhiêu nha? Tốt rồi, nhàn thoại không nói, đợi lát nữa ngươi nhất định phải cẩn thận. Liền theo phía trước nói như vậy bảo mệnh là được. Trần Trường Thanh nói ra. Trần Tử Nghênh, ân, biết được. Trong lúc nói chuyện, một trận mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Kiệu Hoa cũng đã tiến nhập đáy sông động phủ. Cửa kiệu bị một cỗ ngoại lực giật ra. Một cỗ sức lôi kéo từ bên ngoài truyền đến. Trần Trường Thanh huynh muội cùng nhau bị kéo ra Kiệu Hoa. Ân, vì sao có hai người? Một tiếng khàn khàn tiếng vang tại bên tai của bọn hắn vang lên. Trần Trường Thanh định thần xem xét, phát hiện một người mặc lam sắc cẩm bào, đỉnh đầu kim quan, mặt mũi tràn đầy vảy. Thủy yêu, ngươi là người nào? Dám đến ta đây Long Cung Dương Oai? Trong lúc nói chuyện, thủy yêu kia trên tay ngưng tụ ra hai thanh trường kiếm. Hừ, khẳng định lại là Tây Hà Trấn đám người kia tìm đến tu giả. Thật là không biết tốt xấu. Trần Trường Thanh định thần nhìn thủy yêu kia một cái, trên lưng bỗng nhiên truyền đến nóng hừng hực đau nhói cảm giác. Ma khí phun trào, cái này thủy yêu, quả nhiên đã nhập ma. Thủy yêu thân thể khẽ động, hóa thành một vệt sáng xanh. Hai thanh trường kiếm phân biệt đâm về phía Trần Trường Thanh huynh muội. Hai huynh muội liếc nhau một cái, thân thể hóa thành cánh hoa A theo dòng nước lưu động. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hai người liền né tránh thủy yêu kia công kích. Ca ca, nghĩ nhìn ta một chút biểu hiện sao? Trần Tử Nghênh thân hình lại hiện ra, hướng bên người Trần Trường Thanh hỏi. Trần Trường Thanh nhìn thoáng qua thủy yêu kia, xem chừng cái này thủy yêu thực lực hẳn là linh hải cảnh tiền kỳ. Bất quá hắn mượn nước sông này cùng đáy nước động thiên phụ trợ. Thực lực đại trí có thể cùng linh hải cảnh trung kỳ tương đối. Thôi được rồi, Nghênh nhi, một lần này vẫn là chờ ta ra tay đi. Nếu là cái này thủy yêu còn có cái gì hậu thủ lời nói Nghênh nhi liền nguy hiểm. Trong lúc nói chuyện, Trần Trường Thanh đã xuất thủ. Hắn ngăn tại Trần Tử Nghênh trước người, đồng thời ngưng tụ ra hai thanh kim kiếm. Thủy yêu kia lạnh rên một tiếng. Linh hải cảnh thì thế nào? Tại động phủ của ta bên trong, ngươi chỉ có chết. Thủy yêu đem hai tay ném ra, hai thanh trường kiếm hóa thành rắn nước hướng về Trần Trường Thanh đánh tới. Trần Trường Thanh còn chưa kịp phản ứng, một tầng màn ánh sáng màu xanh lam liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Là Nghênh nhi ra tay, rắn nước đem màn ánh sáng màu xanh lam chấn vỡ, rắn nước đánh tới. Cuốn về phía Trần Trường Thanh, thiên thần kim giáp chú, thủy vân cháo, rắn nước đâm vào Trần Trường Thanh bên cạnh, bị thiên thần kim giáp chú bắn ra. Trần Trường Thanh trường kiếm vung lên, chém vào hai đầu kia rắn nước phía trên, rắn nước bị kim kiếm chém trúng, đồng thời bay khỏi, lần nữa hóa thành hai thanh trường kiếm. Làm sao yếu như vậy? Không phải là cố ý yếu thế à? Trong lúc nói chuyện, thủy yêu kia há mồm phun ra từng đạo sóng nước. Trần Trường Thanh liên tiếp sử dụng mấy cái thủy vân cháo. sóng nước đem thủy vân cháo từng cái chấn vỡ. Hơn nữa thuận thế đem hai thanh trường kiếm thu tới tay bên trong. Trần Trường Thanh càng là tò mò. Cũng là như vậy, những cái này thủy chú uy lực hiển nhiên là bị cái này dưới nước động thiên cho từng cường hóa. Nhưng là vẫn yếu như vậy. Trần Trường Thanh nhướng mày, thân thể lần nữa hóa thành một cánh hoa. Lưu thủy lạc hoa, Trần Trường Thanh theo dòng nước đi vòng qua thủy yêu kia sau lưng. Thủy yêu kia giật nảy cả mình. Cái này tu giả thủy độn chi pháp hào hào lợi hại. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn thấy Trần Trường Thanh đưa tay vung kiếm. Thủy yêu giơ lên trong tay trường kiếm muốn đón đỡ. Nhưng là Trần Trường Thanh hộ thủ phía trên liên tiếp lóe ra mấy đạo linh quang. Nhiều tầng gia trì phía dưới. Kim kiếm một kiếm đem thủy yêu kia song kiếm nhất đao lưỡng đoạn. Thủy yêu kia chỉ cảm thấy trước mắt kim quang nhoáng một cái. Nhất đao lưỡng đoạn, Trần Trường Thanh sững sờ. Quá không chân thật, quá yếu a. Trần Trường Thanh liền nghĩ như vậy thời điểm. Đáy nước này động phủ bỗng nhiên truyền đến một trận quỷ dị linh lực ba động. Ha ha ha, chỉ cần nơi này động phủ bên trong, ta chính là bất tử bất diệt. Từng đợt sóng nước tụ tập, sóng nước ngưng tụ một lần nữa biến thành thủy yêu kia thân ảnh. Nguyên lai cái này đáy nước động phủ to lớn nhất hiệu dụng ở chỗ này. Vô hạn trùng sinh, thủy yêu kia thân thể vừa mới ngưng tụ xuất hiện. Thân thể lóe lên liền tiến lên Trần Tử Nghênh một bên kia. Trần Tử Nghênh tâm niệm vừa động, thân thể từ ở cái kia thủy yêu trước mắt biến mất. Xuất hiện ở Trần Trường Thanh bên người. Nhất Tuyến Khiên, ai nha, làm ta sợ muốn chết. Trần Tử Nghênh thè lưỡi nói ra. Trần Trường Thanh nhìn Trần Tử Nghênh một cái. Làm sao ta liền không cảm thấy ngươi sợ đây? Thủy yêu kia sững sờ. Cái gì? Đó là cái gì độn pháp? Cái gì so với ta thủy độn chi pháp còn muốn lợi hại hơn? Hắn nhìn lại, nhìn thấy nam kia tu trên ngón tay ngưng tụ ra một đạo màu xanh biếc linh quang. Linh quang bắn ra, bắn về phía thủy yêu kia nơi buồng tim. Thủy yêu kêu thảm một tiếng, thân hình lần nữa tan rã. Thế nhưng là sau một khắc, lại là một trận tiếng cười to vang lên. Ngươi giết không chết ta. Quả nhiên, trong lúc nói chuyện thủy yêu kia lần nữa mượn dùng đáy nước động phủ ngưng tụ ra thân hình. Ta, giống như thực giết không chết a. Trần Tử Nghênh nhìn xem thủy yêu kia. Vậy làm sao bây giờ? Trần Trường Thanh cười hỏi Trần Tử Nghênh một câu. Cái kia Nghênh nhi ngươi cảm thấy làm sao bây giờ? Trần Tử Nghênh nhún vai. Cái này thủy yêu là dựa vào này động phủ sống lại. Cái kia, có phải hay không hủy đi động phủ này liền hắn liền không thể sống lại. Nghe được Trần Tử Nghênh câu nói này, thủy yêu kia nhịn không được cười ha ha. Chỉ là tiểu nhi, liền bằng các ngươi có thể hủy đi ta đây xây dựng 100 năm động phủ. Không có khả năng, Trần Trường Thanh lại nói, Nghênh nhi ngươi thật là thông minh. Thủy yêu sững sờ, cái này nam tu có phải hay không cũng ngốc. Tiểu hài tử ý nghĩ hão huyền coi như xong, vì sao hắn cũng tự tin như vậy? Trần Trường Thanh quét động phủ này một cái, động phủ lối ra ngay tại động phủ trái phía trên. Đi thôi, Nghênh nhi, nói ra, Trần Trường Thanh ôm lấy Trần Tử Nghênh, dùng sức đi lên đẩy, bay thẳng hướng cái kia động thiên lối ra. Ân. Làm sao lưu lại một người? Thủy yêu hoàn toàn không nghĩ ra. Ngay tại Trần Tử Nghênh bay đến lối ra thời khắc, Trần Trường Thanh thân thể lóe lên, cũng xuất hiện ở Trần Tử Nghênh bên người. Trốn đâu? Ta xem các ngươi có thể bảo hộ lấy Tây Hà Trấn bao lâu. Cái này thủy yêu cười lạnh. Hắn thừa nhận hai cái này tu giả đúng là rất lợi hại. Nhưng là chỉ cần hắn thân ở cái này động phủ bên trong. Tất nhiên có thể, oanh long, một trận rung động dữ dội truyền đến. Cái này tình huống như thế nào? Oanh long, đến cùng đây là có chuyện gì? Thủy yêu ngưng tụ ra một mặt linh quang kính. Nhìn thấy cái kia động phủ bên ngoài tình huống. Vừa rồi một nam một nữ kia hai cái tu giả liền phiêu phù ở động phủ phía trên. Cái kia nam tu trong tay cầm một sấp phù chú, mấy tấm hướng lấy động phủ phương vị ném qua. Một bên tiểu cô nương kia làm nũng nói, ca ca ca ca, ta cũng có thể nổ sao? Nam tu gật đầu một cái, đương nhiên có thể, bất quá chúng ta phù chú không nhiều lắm, dùng ít đi chút, không có việc gì, ca ca. Trước đó ngươi để lại cho ta phù chú còn có một chút điểm không dùng hết đây. Nói ra, Trần Tử Nghênh liền từ trong ngực nắm một sấp phù chú đi ra. Mẹ trứng, so cái kia nam tu trên tay phù chú còn nhiều. Đùa ta đây, đây là một chút chút sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN